Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 265. Hằng Phong bí cảnh mở ra canh ba hôm sau sáng sớm. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý vừa mới triệt rớt trận pháp, đã bị một cái hợp thể kỳ tu sĩ tìm tới môn. Người đến là một vị ăn mặc xám trắng đạo bào lão giả, một trương bão kinh phong sơ mặt, hai chỉ hãm sâu đôi mắt. Thâm thúy sáng ngời, nhìn qua rất có thần, ánh sáng mặt trời chiếu vào hắn đầy đầu tóc bạc thượng, có vẻ thần thái sáng láng. Vài vị tiểu hữu, quấy dày các ngươi một chút, bốn người, biết quấy dày, liền không cần tiến lên đây, tiền bối khách khí, không biết tiền bối tìm vãn bối mấy người có chuyện gì. Mạc Vô Nhai tiến lên, cung kính nói, là cái dạng này, lão hủ có một cháu gái, chết sống muốn vào bí cảnh, nhưng tông môn danh ngạch đã sớm đã không có. Ta xem bốn vị tiểu hữu hẳn là cũng là muốn vào bí cảnh, một khối lệnh bài nhưng tiến năm người, có thể hay không phiền toái vài vị tiểu hữu mang lên lão hồ kia không biết cố gắng cháu gái. Lão giả hòa ái dễ gần nói, một đôi sáng ngời có thần đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Vô Nhai. Lão giả tên là Tạ Lương Chi, là Mạc Thừa Các trưởng lão. Mạc Vô Nhai ở Tạ Lương Chi mở miệng trước tiên, mí mắt liền nhảy nhảy. Mạc Vô Nhai thầm nghĩ. Quả nhiên cùng chính mình tưởng giống nhau, lão già này ỷ vào chính mình tu vi cao, tới ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy cường khinh nhược. Này, Mạc Vô Nhai có chút khó xử, hắn không biết có nên hay không đáp ứng. Liền ở Mạc Vô Nhai do dự gian, Tạ Lương Chi uy áp cuồn cuộn hướng hắn đè xuống. Mạc Vô Nhai giữa trán dần dần toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng sớm đem lão đầu nhi mắng mấy chục biến. Chính mình nếu là không đáp ứng, lão già này không phải là muốn bạo khởi giết người đi. Ân, tiểu hữu cần phải suy xét hảo, lại trả lời. Tạ Lương Chi dùng uy hiếp 10 phần thái độ, bễ nghễ Mạc Vô Nhai, ngữ khí có chút lãnh. Tiêu Lăng Hàn nắm Thượng Quan Huyền Ý đi vào Mạc Vô Nhai bên cạnh, hỏi. Mạc sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn lên tiếng, Mạc Vô Nhai cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Vị tiền bối này muốn chúng ta một cái tiến vào bí cảnh danh ngạch. Này có cái gì làm tốt khó, chúng ta có bốn người, lệnh bài có thể mang năm người đi vào, huống chi lệnh bài vốn dĩ chính là chúng ta vài người thấu linh thạch cùng nhau mua. Nếu là thêm một cái người, chúng ta cũng có thể lấy về một ít linh thạch, này không khá tốt sao? Ai muốn thêm tiến vào, cấp 200 vạn trung phẩm linh thạch liền thành, tiền bối là đại năng, cũng sẽ không thua thiệt ngươi linh thạch, ngươi đến nỗi cấp mồ hôi lạnh đều ra tới sao? Tiêu Lăng Hàn nhẹ nhàng bâng quơ nói xong, hắn còn đối Tạ Lương Chi lộ ra một cái ấm áp mỉm cười. Nghe xong Tiêu Lăng Hàn nói, Tạ Lương Chi khóe miệng trừ trừ, hắn căn bản là không tính toán cấp linh thạch, huống chi 200 vạn linh thạch với hắn mà nói cũng là một bút không nhỏ phí dụng. Mạc Vô Nhai có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu, tiếp nhận Tiêu Lăng Hàn nói. Ta này không phải sợ tiền bối nói chúng ta tham tài sao? Thượng Quan Huyền Ý cũng cười tủm tỉm nói, Mạc sư huynh, ngươi suy nghĩ nhiều, tiền bối là đại năng, tự nhiên là đạo đức tốt. Như thế nào sẽ chiếm chúng ta này đó tiểu bối tiện nghi, ngươi nhưng đừng bại hoại tiền bối thanh danh. Nói xong, hắn trả lại cho Mạc Vô Nhai một cái hận sắt không thành thép ánh mắt. Thượng Quan Huyền Ý thầm nghĩ, này Mạc Vô Nhai lá gan khi nào trở nên như vậy nhỏ, muốn thêm người thu linh thạch liền thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quản hắn có cho hay không, trước đem chụp mũ cho hắn khấu thường. Đến lúc đó hắn chính là không nghĩ cấp, cũng không thể không cấp. Huống chi nơi này nhiều người như vậy, vì chính mình thanh danh, hắn cũng không dám tùy ý giết người. Mạc Vô Nhai lập tức mượn sườn núi hạ lừa, đối với Tạ Lương Chi liền ôm quyền, chân thành nói. Phía trước là ta trách oan tiền bối, còn thỉnh tiền bối thứ lỗi. Đúng rồi, tiền bối cháu gái ở đâu? Đợi chút ngài làm nàng tới nơi này tìm chúng ta đó là, bí cảnh mở ra phía trước chúng ta đều đãi ở chỗ này. Thật tốt quá, lại có người thêm tiến vào sao? Kia như vậy ta lại có 50 vạn tiến chứng, mắt thấy ta liền phải hòa anh, linh thạch đều còn không có tin tức. Tiền bối ngài thật là cái người tốt, Ân Thiên Duệ cười ngâm ngâm nói, hắn nhìn Tạ Lương Chi hai mắt phát ra ánh sáng. Phảng phất Tạ Lương Chi chính là đẩy lấp lánh sáng lên linh thạch. Bị đã phát thẻ người tốt Tạ Lương Chi, sắc mặt xấu hổ. Hắn không nghĩ tới này mấy tiểu bối như vậy có thể nói, hiện tại hắn cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, không cho linh thạch xem ra là không được. Tạ Lương Chi thật sâu nhìn mấy người liếc mắt một cái, ném cho Mạc Vô Nhai một cái không gian giới tử, bên trong vừa lúc có 200 vạn linh thạch. Mạc Vô Nhai tiếp nhận giới tử, lập tức cung kính đem Tạ Lương Chi tiễn đi. Xem ra lão nhân này bị chúng ta khí không nhẹ, phòng chừng đã đối chúng ta nổi lên sát tâm. Liền tính hắn không hào động thủ, hẳn là cũng sẽ kêu hắn cháu gái hướng chúng ta động thủ. Nói, Mạc Vô Nhai đem giới tử giao cho Tiêu Lăng Hàn. Đại gia tiểu tâm chút, này đó tu nhị đại trên người đều hẳn là có trưởng bối ban cho công kích ngọc bài. Nếu là gặp gỡ tu nhị đại, trước kéo dài thời gian, đem người mê choáng lại nói. Tiêu Lăng Hàn ra tiếng nhắc nhở nói, rốt cuộc hắn luyện chế mê hồn đan, mỗi người đều cho một lọ có 10 viên. Mấy người khi nói chuyện, một người ăn mặc màu tím váy áo nữ tử đi tới mấy người trước mặt. Các người chính là ông nội của ta nói kia mấy cái muốn mang ta tiến bí cảnh đi người. Nữ tử bắt bẻ nhìn mấy người liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy ghét bỏ. Đặc biệt là đương nàng nhìn đến Thượng Quan Huyền Ý cơ nhiên cùng chính mình xuyên giống nhau nhan sắc quần áo khi, càng là tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cơ nhiên lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp. Nữ tử tên là Tạ Nhã Đan, nguyên anh trung kỳ tu vi. Trừng ngỗng mặt, cong lớn lên mày liễu, tròn tròn mắt to, cao thẳng tiêu mũi, nho nhỏ miệng, giữa mày ngạo khí phá hủy nàng rào hảo khuôn mặt. Ân Yên Duệ gật gật đầu, đáp, nếu là ngươi ra ra là cái kia dâu bạc lão nhân, vậy không có sai. Tạ Nhã Đan chỉ vào Ân Thiên Duệ, vênh mặt hất hàm sai khiến nói. Ngươi nói cái gì, có bản lĩnh ngươi lại nói một bên. Các ngươi đều nghe rõ ta vừa mới nói chính là cái gì sao? Ân Thiên Duệ rất là khó hiểu nhìn về phía còn lại mấy người. Thấy mấy người gật đầu, hắn có chút kỳ quái nói. Như thế nào các ngươi đều nghe rõ, nàng lại không có nghe rõ. Chẳng lẽ nàng là ngĩnh ngãng, tìm chết, nói, Tạ Nhã Đan lấy ra một cái giải lụa liền phải hướng Ân Thiên Duệ công kích lại đây. Ân Thiên Duệ thấy vậy, chạy nhanh trốn đến Thượng Quan Huyền Ý phía sau. Tạ Nhã Đan thấy vậy, quản hắn 3721, cái kia xuyên màu tím pháp y nam tử, vừa vặn nàng cũng nhìn không thuận mắt, vậy cùng nhau thu thập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang lúc nàng muốn động thủ khi, trên không đột nhiên xuất hiện một cái hắc động, có lệnh bài người, trên người sôi nổi sơn phát ra một đạo bạch quang. Tiêu Lăng Hàn trên người đồng dạng phát ra một đạo bạch quang, hắn không nói hai lời. Trực tiếp đem Thượng Quan Huyền Ý đánh đổ chính mình trong lòng ngực. Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ tự nhiên cũng ngất gao dựa vào hắn bên người. Flow, Tiêu Lăng Hàn tùy tay ở mỗi người trên người dán một chương phòng ngự phù. Một bên Tạ Nhã Đan xấu hổ đứng ở tại chỗ, nàng u oán nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Lại thấy hắn không hề có muốn mời chính mình qua khứ tính toán, Tạ Nhã Đan đành phải ra mặt dày, đi bước một di đến bọn họ bên người. Trong mắt hiện lên một mạt oán độc, thực hảo, còn chưa từng có người dám như vậy đối nàng. Bạch quang hiện lên, năm người biến mất tại chỗ, đồng thời biến mất còn có mặt khác có được lệnh bài người. Thượng Quan Huyền Ý ở bị truyền tống khi, cảm giác có một đạo công kích dừng ở hắn trên người, bất quá bị Tiêu Lăng Hàn chụp ở trên người hắn phòng ngự phù chắn xuống dưới. Hắn bản nhân cũng không có bị thương, không cần tưởng hắn đều biết là ai ám toán hắn. Thực hảo. Hy vọng ở bí cảnh đừng làm hắn gặp được, bằng không. Hừ, một trận quen thuộc trời đất quay cuồng sau, Thượng Quan Huyền Ý cảm giác chính mình ở đi xuống trụy. Không kịp nghĩ lại, hắn chạy nhanh vận chuyển linh khí, tính toán ngự không phi hành. Miễn cho trở thành cái thứ nhất bị ngã chết nguyên anh kỳ tu sĩ. Nhưng mà làm hắn buồn bực chính là, linh khí cơ nhiên vận chuyển không được, đan điền như là bị khóa lại giống nhau. Thượng Quan Huyền Ý gian nan mà thay đổi một cái tư thế, nhìn phía dưới. Chờ nhìn đến phía dưới là cái gì sau, hắn chỉ nghĩ chửi má nó. Phía dưới đen xì một mảnh, cái gì đều nhìn không thấy, thật là muốn ngã chết hắn tiết tấu a, bốn phía không có một bóng người, thần thức chỉ có thể nhìn đến 10 mét xa địa phương, quả nhiên tất cả mọi người bị tách ra sao. 5 phút sau, Thượng Quan Huyền Ý cảm giác được phía dưới gió lạnh vèo vèo. Thổi đến hắn xương cốt đều có chút đau. Kia độ ấm chi thấp, giống nhau băng thất đều không thể tưởng so. Mà Thượng Quan Huyền Ý thẳng tắp mà rơi trên một cái băng trong ao, bắn nổi lên đầy trời bọt nước. Hắn rớt vào trong nước nháy mắt, theo bản năng mà duỗi tay đi bắt. Một đóa tản ra lạnh băng hơi thở, thả trong suốt hoa sen, trực tiếp bị hắn nắm chặt ở trong tay. 3 phút sau, thượng quan huyền ý chìm vào đáy ao. Trong tay hắn hoa sen, theo hắn tay, đem hắn cả người đều đóng băng lên. Thượng quan huyền ý giờ phút này giống như là một cái bị đóng băng lên người, đôi mắt nhắm chặt, tinh xảo ngũ quan tái nhợt một mảnh, cả người lâm vào ngủ say chung. Tạ Nhã Đan trực tiếp xuất hiện ở một mảnh rừng rậm, cảm giác được bốn phía nồng đậm linh khí, nàng tâm tình rất tốt, cong cong môi. Vừa rồi ở truyền tống thời điểm, nàng sấn đại gia không chú ý, công kích tên kia cùng chính mình xuyên cùng sắc quần áo nam tu. Tên kia nam tu chỉ có kim đan kỳ đỉnh tu vi, bị chính mình nguyên anh trung kỳ toàn lực một kích, bất tử cũng đến trọng thương. Nàng nhất phiền chán ai cùng nàng xuyên đồng dạng quần áo, cùng sắc cũng không được. Ở Mạc Thừa Các, chưa từng có ai dám tìm chết cùng nàng xuyên cùng sắc quần áo. Bởi vì có một cái hợp thể kỳ gia gia, Tạ Nhã Đan ở Mạc Thừa Các xem như không ai dám chọc tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái đó cùng nàng cùng thế hệ đệ tử thấy nàng đều là vòng quanh đi, thế cho nên nàng ở Mạc Thừa Các nhân duyên cũng không tốt. Lần này bí cảnh mở ra, Mạc Thừa Các được đến lệnh bài, đều là phân cho sở hữu thắng tỷ thí đệ tử đều. Mà Tạ Nhã Đan tuy rằng tu vi ở nguyên anh trung kỳ, trên thực tế liền giống nhau nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đều không bằng, nàng tu vi tất cả đều là dựa đan dược trồng chất đi lên. Cho nên Mạc Thừa Các danh ngạch, nàng tự nhiên không có được đến, lúc này mới có Tạ Lương Chi tới hỏi Mạc Vô Nhai bọn họ mua danh ngạch một màn. Tạ Nhã Đan chính cao hứng mà ở trong rừng cây xuyên qua, hoàn toàn không có chú ý tới chung quanh biến hóa. Ở Tạ Nhã Đan phát giác không thích hợp thời điểm, đã chậm, nàng bị một đoàn tơ vàng ngân lang vây quanh ở trung gian. Mà nàng sở dĩ bị tơ vàng ngân lang đàn vây quanh, tự nhiên là bởi vì ở tách ra một cái chớp mắt, Tiêu Lăng Hàn thấy nàng cư nhiên dám đánh lén thượng quan huyền ý, tự nhiên không khách khí mà thưởng nàng một bao tăng mạnh bản dẫn thu phân. Gào gào gào, Tạ Nhã Đan lấy ra chính mình bổn danh pháp bảo năm màu giải lụa, cảnh giác mà nhìn tơ vàng ngân lang đàn, trong lòng lại khẩn trương không được. Nàng một người còn chưa từng có đối mặt quá cảnh tượng như vậy, tuy rằng thực sợ hãi. Nhưng nàng cũng không có như vậy từ bỏ, nàng sợ chết. Chẳng sợ kéo dài hơi tàn, nàng cũng không muốn chết. Tơ vàng ngân lang một con liền có 2 nhiều mễ cao, 3 mét trường. Huống chi nơi này còn có một đám, nếu là không có ngoại ý muốn Tạ Nhã Đan hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Này đó tơ vàng ngân lang cấp bậc không đồng nhất, tam cấp, tứ cấp đều có. Xem chuẩn con mồi tự nhiên là không thể dễ dàng phóng chạy. Gào, lầu lang phát ra một tiếng chu lên, còn lại tơ vàng ngân lang đều hướng Tạ Nhã Đan vọt qua đi. Tạ Nhã Đan thấy vậy, cầm trong tay 5 màu giải lụa nắm thật chặt, múa may giải lụa rực rỡ cùng bầy sói chém giết lên. Đáng tiếc nàng không có gì đánh nhau kinh nghiệm, cái thứ nhất hiệp liền bị thương. Mắt thấy chính mình rõ ràng không địch lại, nàng lấy ra không gian giới tử trung phù triện. Kích hoạt sau liền chiều tơ vàng ngân lang đàn ném qua đi. Phanh phanh phanh, tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, đáng tiếc tơ vàng ngân lang chỉ là bị chút vết thương nhẹ. Nhìn thấy bầy sói lại lần nữa hướng chính mình công kích lại đây, Tạ Nhã Đan sợ hãi run bần bật. Nhớ tới trước khi đi, ra ra cho chính mình bảo mệnh ngọc bài. Tạ Nhã Đan không hề do dự, lấy ra ngọc bài kích hoạt sau, đem công kích nhắm ngay bầy sói. Hợp thể kỳ công kích. Tự nhiên không phải tam cấp, tứ cấp bầy sói có thể ứng phó mà. DFY, quảng cáo, cách chương.